Chương 1082, chắc hẳn đứa bé kia cũng rất muốn gặp ngươi. Thanh Loan gia hỏa này ở chỗ đó chờ nàng 8 năm, có một số việc, Thanh Loan mặc dù không nói, nhưng nàng chư in có thể đoán được. Đến hỏi rõ ràng mới được, bởi vì nàng không muốn để cho Thanh Loan trong lòng lưu lại tiếc nuối. Hơn nữa Bạc Nôn mẫu thân cu nở dê cực kỳ ưa thích Thanh Loan. Nhất định phi thường ưa thích đi, bởi vì phi thường yêu thích, cho nên quản chi là ngàn vạn năm năm tháng trôi qua, nàng vẫn như cũ nhớ kỹ đứa bé kia. Bạc mẫu nghe vậy, thở dài một tiếng, tiếp tục nói, Nôn Nhi là Bạc gia tất cả mọi người coi trọng nhất dưới nhất đại gia chủ, nếu là đứa bé kia không có bị lưu vong, nhà chúng ta Nôn Nhi tất nhiên sẽ cưới đứa bé kia, bất quá liền xem như hiện tại. Ta cũng hy vọng Nôn Nhi có thể cưới đứa bé kia, ta thực sự cực kỳ ưa thích đứa bé kia, về sau Nôn Nhi trở thành Nhật Quang Thành thành chủ, ta liền biết rồi Nôn Nhi dự định lâu dài bô y tiếp đứa bé kia, chỉ là sự tình không bằng người nguyện, hoàng tộc hướng chúng ta Bạc gia cầu hôn, hy vọng Tam công chúa gả đến chúng ta Bạc gia, Tam công chúa chính là hoàng hậu sinh ra, hoàng hậu ổn thỏa hậu cung, xuất từ đệ nhất đại gia tộc Bạch gia, lão gia sau khi suy tính. Nghĩ đến đứa bé kia cũng không biết lù cờ na ho mới có thể trở về, có thế Bạc gia nhất định phải duy trì, cũng đồng ý hôn sự này. Mặc dù đồng ý, nhưng chúng ta một mực tại kéo dài thành thân thời gian, thẳng đến 8 năm trước, Hoàng thượng hạ lệnh chuyện này nhất định phải nhanh hoàn thành, chúng ta bất đắc dĩ, mới đem Nôn Nhi từ Nhật Quang Thành triệu trở về. Sau khi trở về, ta cũng hỏi qua Nôn Nhi đứa bé kia sự tình, có thế Bạc luôn nói, đứa bé kia đi ác ma địa ngục. Ngày cưới một mực tiếp tục kéo dài. Ai bá mẫu thở dài một tiếng, tiếp tục nói, các ngươi đến trước khi đến một tháng, tế ti điện giai nguyệt thần nữ mang người hồi tế ti điện, giai nguyệt thần nữ bị thương, chúng ta hơi kinh ngạc, tìm hiểu về sau mới biết được nàng tại ác ma địa ngục nơi đó bị nàng muốn bắt người đả thương. Lúc đầu ta cũng cảm thấy không có gì, có thế những người kia nói, lúc ấy ba người kia bên trong, có một nữ tử liền kêu Thanh Loan, mặt khác hai cái một cái gọi Phật. Một cái gọi Trọng Nguyệt, nghe được cái này tin tức thời điểm, ta cực kỳ lo lắng, bởi vì đứa bé kia bị lưu vong lâu như vậy, theo lý thuyết, nên bị dẫn trở về, nhưng bây giờ lại ra sự tình này, người nhà họ Thanh trở ngại tế ti điện, tất nhiên sẽ không nhận đứa bé kia trở về. Thanh Loan ngồi ở một bên, nghe xong Bạc Mâu nói chuyện về sau, lại đem bắt đầu một cái tiểu bánh trôi bắt đầu ăn, buồn bực thanh âm ngột ngạt nói ra, có lẽ đứa bé kia cũng không muốn hồi cái nhà kia. Bởi vì cái nhà kia rất lạnh. Nghe được Thanh Loan nói như vậy, Bạc Mâu thở dài một tiếng, lưu vong đứa bé kia, quả thật có chút quá phận, bởi vì đứa bé kia cái gì cũng đều không hiểu, muốn một người sinh hoạt thời điểm, nhất định cực kỳ vất vả. Á Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ giọng cười cười, đã qua sự tình hãy để cho nó qua đi, chắc hẳn đứa bé kia cũng rất muốn ngươi, ngươi nhất định sẽ gặp lại đứa bé kia. Trọng Nguyệt nói xong, khoe mắt liếc qua nhìn Thanh Loan một chút. Thanh Loan thấy vậy, khoe miệng giật một cái, quả thực không biết nên nói cái gì. Bất quá Trọng Nguyệt nói đến UNG, về sau nhất định phải rút cái thời gian tại bá mâu trước mặt lộ mặt. Nghĩ tới đây, Thanh Loan tâm tình tốt rất nhiều. Ngàn vạn năm tuế nguyệt, chí ít tại đế đô nơi này, vẫn là có người nhớ mong nàng mẫu thân. Bạc Nôn từ bên ngoài viện đi tới, liền thấy mẫu thân mình không biết tại cùng bọn họ nói cao ý gì, mang trên mặt nụ cười. Nôn Nhi. Bạc mẫu nhìn thấy Bạc Nôn tới, hướng về Bạc Nôn vây vây tay. Bạc Nôn đi qua, tại Bạc Mẫu ngồi xuống bên người, có chút hiếu kỳ hỏi, mẫu thân, các ngươi lại nói cái gì, tựa hồ rất vui vẻ.